Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 24: Mượn dao giết người. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Nhạc Khởi La không thể hoàn toàn khống chế Đình Lữ Trường. Đình Lữ Trường ôm cô ta hôn vài cái, tuy cô ta không chịu nổi nhưng vẫn để y hôn. Hôn xong, Đình Lữ Trường hoàn thành tâm nguyện, lại không nhớ nổi tiếp theo muốn làm cái gì, bèn im lặng thất hồn lạc phách hồi lâu. Y vừa an tĩnh, Nhạc Khởi La cũng an tĩnh, tự mình yên lặng ngồi trong phòng suy nghĩ. Đối với những chuyện rõ rành rành là không thể, cô ta tự cảm nhận mình luôn say mê chúng. Hồn phách bất diệt vốn là chuyện không thể, cô ta nghiên cứu cả đời, biến không thể thành có thể. Thân thể bất diệt cũng là không thể, cô ta nghiên cứu mấy đời còn chưa đạt được. Vô Tâm bị chém nửa cái đầu, nói mọc là mọc, cô ta vô cùng thèm muốn, cho rằng Vô Tâm rất có tư cách làm bạn tình của mình. Nhưng người Vô Tâm yêu lại là à đàn bà có thân hình hồ lô kia. Cô à kia biết làm việc, càng biết khóc lóc om sòm, thật sự cũng chỉ là một à đàn bà mà thôi. Nói một cách công bằng là không xứng với Vô Tâm. Soi gương vạch mí mắt phải ra, cô cẩn thận nghiên cứu vết máu trên mắt. Xem chán, cô quay đầu ra, bắt đầu quan sát chính mình. Xem xong, cô ta cảm thấy mình thật đẹp, thật đáng yêu. Trong bình hoa đặt trên bậu cửa sổ bỗng nhẹ vàng lộc cộc, là nửa bình đựng máu thịt của bà Tám nhà họ Đình đang ngọ nguậy, tim gan phèo phổi bắp thành, được vài mảnh hồn phách xa lạ bám vào. Hồn phách theo bản năng không chịu yên ổn, xong lại bị Nhạc Khởi La phong bế, cho nên có không yên ổn cũng vô dụng thôi. Buồn chán chép chép miệng, cô ta bỗng cảm thấy hơi đói. Cô ta còn nhỏ, sức ăn cũng ít, vì thế nghĩ nên dùng thức ăn tốt nhất là nhét vào dạ dày có hạn của mình. Ăn ngon uống ngọt, thân thể mới màu lớn, mới có sức ngăn chặn máu độc trong mắt phải. Nhạc Khởi La cho rằng đây là kiến thức phổ thông. Ăn thịt trẻ con non mềm, uống não người trẻ tuổi đối với cô ta mà nói đều là kiến thức thông thường cả. Cô ta đứng dậy rời khỏi phòng, tự mình đi săn. Một đêm không ngủ, Nhạc Khởi La ở trong một góc ăn uống, mà Cố Đại Nhân nằm trong ổ chăn lại than ngắn thở dài. Trong phòng Tây không lúc nào là yên tĩnh, không dầm gì nói thì cũng cười. Cố Đại Nhân biết Vô Tâm và Nguyệt Nha đang làm chuyện tốt. Chút chuyện tốt này khiến Nguyệt Nha càng ngày tinh thần phơi phới, làm việc từ sáng đến tối như cái máy xay gió mà lại không cáu kỉnh, lúc nào cũng vui vẻ, không còn thô bạo như lúc con gái, mà cả người hoàn toàn thay đổi thành dáng vẻ vợ hiền. Vô Tâm trở thành bảo bối của cô nàng, được cô hầu hạ chu đáo. Cô Đại Nhân tuổi còn trẻ, còn chưa đến 30, bên người lại không có phụ nữ, thấy mà trong lòng chua chua, cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ của bảo bối, nhưng Nguyệt Nha lại không thèm để ý đến gã. Cô Đại Nhân mở mắt thao láo, chờ phòng phía Tây yên ổn lại, mình cũng an tâm ngủ. Nhưng mà hai người phòng Tây chẳng biết nỗi khổ của gã, ở trên giường ấm mà cá chép quẫy đuôi, diều hâu cựa mình, các kiểu kỹ năng đều luyện sạch. Cuối cùng Nguyệt Nha ngồi dậy, xốc chăn nhìn hạ thân Vô Tâm, bóp bóp, lại sờ sờ trứng. Nguyệt Nha thầm nhủ trong bụng, cái nên dài đều dài, cay thì cay giỏi, đất lại là đất tốt, thật sự hạt giống không nảy mầm, không kết quả nổi sao. Nguyệt Nha đùa nghịch đồ của Vô Tâm, trong lòng nuôi một phần hy vọng, hy vọng Vô Tâm có thể cùng mình ra hòa kết quả, sinh ra được mấy đứa con. Mà Cố Đại Nhân rốt cuộc được thanh tĩnh, bèn khoác áo bông mỏng, mới may xuống giường ra cửa, định đi nhà xí. Mùa thu ngắn ngủi dường như chỉ có vài ngày, ban đêm lạnh đến mức có hơi hướng như mùa đông. Cố Đại Nhân đánh ngáp tiểu xào xạc, tiểu xong bỗng rùng mình một cái. Đi tiểu rùng mình là chuyện bình thường, nhưng lúc này rùng mình lại không thoải mái cho lắm. Tim đánh thót, định nhảy nhót rất khó chịu. Cố Đại Nhân là người từng vào sinh ra tử rất nhiều lần, có một sự mất cảm đặc biệt, kéo quần hít vào mấy ngụm khí lạnh. Gã cúi người nằm úp sấp xuống, dán lỗ tai lên mặt đất, rơi đầy lá cài thảo khô. Nghe loáng thoáng dường như có một đại đội nhân mã đang đến. Cô đại nhân bật người dậy, không cần suy nghĩ, chạy về phòng, lấy đao lấy súng. Nhưng sau khi dạo bước vào nhà giữa, gã đổi hướng xoay người gõ vang cửa phòng tây thấp giọng kêu: "Hai người dậy đi, bên ngoài hình như có chuyện rồi." Tức thì gã quay đầu xông vào phòng đông, trong chớp mắt đeo vũ khí mặc giáp vào, ra cửa lần nữa. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha đã quần áo xốc xếch đứng ở nhà giữa. Nguyệt Nha từ khi theo Vô Tâm đã lớn mặt hơn, nghênh diện liền hỏi Cố đại nhân: "Quỷ tới nữa hả?" Cố đại nhân lắc đầu: "Không giống quỷ, hình như là người." Vô Tâm cũng thay tấm áo bông mới, vừa cài cúc áo vừa hỏi: "Người, quân lính đến bắt anh à?" Cố đại nhân không kịp nhiều lời, chạy ra sân thở hồng hộc mấy hơi, nhòm đầu qua hàng rào nhìn về phía giữa giếng dưới cây cổ thụ. Gã đã thấy rõ hình dáng đội mũ đen ngòm, đúng là đại binh. Cố đại nhân không biết mục tiêu của họ có phải là mình hay không, cũng mặc xác có đúng hay không, gã phải trốn mới được. Mắt thấy từ giếng đến cửa sân còn cách một khoảng, gã không đi cửa trước, lật hàng rào bèn nhảy ra ngoài. Sau khi chạm đất quay đầu nhìn, gã phát hiện Vô Tâm cùng Nguyệt Nha cũng theo sau. "Các người cũng muốn theo tôi à?" Cố đại nhân nhỏ giọng chất vấn. "Tôi vào rừng trốn một chút, chờ binh qua tôi lại về mà." Vô Tâm một tay dắt Nguyệt Nha, một tay chỉ về phía trước, lên núi. Vừa dứt lời, Vô Tâm cùng Nguyệt Nha đã nhanh chân bỏ chạy. Cố đại nhân ù ù cạc cạc đuổi theo: "Trốn cũng đừng có trốn lên núi chứ." Vô Tâm không thèm quay đầu đáp: "Người đến, quỷ cũng đến." Cố đại nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện bóng màu trắng lơ lửng, gương mặt cười tô vẽ đờ đẫn như tượng, chính là người giấy. Cố đại nhân chẳng thốt tiếng nào, quay đầu vội xài chân chạy, thiêu điều rách cả đũng quần. Binh lính của Đình Lữ Trường y theo chỉ điểm của bà Chín mà đến đánh lén. Sau khi đá văng cửa sân không tìm được vật gì còn sống, song hàng rào bị lệch một miếng, chiếu đuốc lên đất rõ ràng hiện ra dấu chân ngổn ngang. Viên sĩ quan cầm đầu chẳng chút do dự đuổi theo dấu chân chạy về phía núi Thù Lợn. Khoảng cách nhiều nhất giữa đội quân và đám người Vô Tâm không vượt quá một dặm, ở giữa còn chen vào một con người giấy thoát ẩn thoát hiện. Vô Tâm vừa chạy như bay, vừa bảo Cố đại nhân gia tăng tốc độ lên trước dẫn đường. Cố đại nhân chạy đến gió ù ù bên tai, thở hổn hển hỏi: "Theo hướng nào?" Vô Tâm nắm chặt tay Nguyệt Nha: "Độc quỷ." Cố đại nhân tức khắc giống: "Mẹ kiếp, tự sát à?" Vô Tâm tự mình tiếp tục nói: "Sau khi đến động quỷ, anh lập tức dẫn Nguyệt Nha leo lên cây gần đó, bất kể bên dưới xảy ra chuyện gì cũng không được động." Cố đại nhân trong tình thế cấp bách rẽ vào một khúc quanh, chạy như bay trên cỏ. "Được thì đi." Đám người Vô Tâm chạy giỏi, truy binh phía sau cũng chạy giỏi. Cố đại nhân còn phải để ý nhìn đường. Truy binh thì một lòng truy đuổi lại dễ hơn, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần. Bỗng một tiếng súng nổi lên phá không, Vô Tâm túm Nguyệt Nha đến trước ngực dùng sức đẩy: "Cố đại nhân, dẫn em ấy lên cây." Cố đại nhân mắt thấy phía trước chính là động quỷ, sống lưng đang muốn toát khí lạnh, bỗng nghe những lời này như được đại xá, mà Vô Tâm dừng bước lại. Mắt thấy Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân dùng cả tay lẫn chân trèo lên một cái cây đại thụ, mới xoay người mặt hướng về phía trước. Người giấy không có chân bay tới duỗi tay bóp cổ anh, mà anh thuận thế ôm lấy người giấy, quay đầu bèn chạy vào động quỷ. Hai người trên cây thấy rõ một một, lo lắng muốn chết, lại thấy cách đó không xa một con rồng lửa uốn lượn mà tới, chính là truy binh giờ đuốc đã đuổi tới. Nguyệt Nha ngồi trên một cành cây cao, nhìn chăm chăm cửa động không nhúc nhích. Vô Tâm vừa kéo người giấy nhảy xuống, hiện tại cửa động tối om, chẳng chút động tĩnh. Cố đại nhân cầm súng lục, ngồi chết sau lưng Nguyệt Nha, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ đi vào làm gì thế? Nếu không ra sẽ bị chúng bịt động lại mất." Nguyệt Nha cũng không rõ nguyên do, định bảo cô đại nhân nghĩ cách. Nào ngờ trong động bỗng có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó liền thấy Vô Tâm té lăn ra đất, nhanh như tên bắn chạy thẳng đến cây cổ thụ. Khi Vô Tâm leo lên cây, đám truy binh cũng đuổi tới nơi. Động quỷ trải qua đào móc vốn đã rất dễ thấy. Gần cửa động vừa rồi bị Vô Tâm dẫm đạp một lúc, dấu đất mới cùng cỏ dại quấn vào với nhau. Viên sĩ quan đi vòng quanh cửa động, quay đầu ra lệnh phái ba tên lính vào trong động. Cô đại nhân lập tức hiểu ra, thì ra Vô Tâm là đang mượn quỷ giết người. Người giấy bị hắn tiêu diệt trong độc, lúc hồn phách lưu động ít nhiều sẽ kinh động con quỷ sâu bên trong. Đám binh lính vô tri tiến vào động chính là dê vào miệng sói. Im lặng bật ngón tay cái với Vô Tâm, cô đại nhân xem như bội phục anh. Vô Tâm ngồi trên cành cây lại không đắc ý nổi. Mượn quỷ giết người cũng là giết người, mà Vô Tâm căn bản không muốn giết người. Không muốn giết người tốt, cũng không muốn giết người xấu. Không thể thoát khỏi bốn chữ, không còn cách nào. So với đám binh lính, tính mạng của Nguyệt Nha và cố đại nhân quan trọng hơn. Vì bảo vệ Nguyệt Nha và cố đại nhân, anh đành phải ra hạ sách này. Thấy người giấy là không khỏi nhớ đến nhà Khởi La. Vô Tâm biết nhà Khởi La vẫn đang trong chỗ tối, nhất cửa nhất động của mình đều không thoát khỏi con mắt của cô ta. Không biết giữa người giấy và binh lính có quan hệ hay không, đối với nhà Khởi La, anh cũng đồng dạng là không còn cách nào. Ba tên lính đi vào động lại không thấy chờ xa, vì thế viên sĩ quan phái thêm 10 người. 10 người xách 5 cái đèn bão chèn chúc cúi người đi vào. Một tiếng trôi qua, người và đèn đều không thấy bóng sáng. Viên sĩ quan nóng này phải ra 20 người tiếp tục xuống động. 20 người tay nắm thành một đội, trên hông người cuối cùng còn buộc dây thừng, một đầu sợi dây thừng nắm trong tay viên sĩ quan. Khi người sau cùng tiến vào động, bên dưới bỗng loáng thoáng nổi lên tiếng súng. Không chờ gã sĩ quan kéo dây thừng, người cuối cùng lăn ra theo sát sau lưng là vài tên đồng đội cũng té lăn quay. Có rắn, trong động có rắn. Viên sĩ quan hai tay chống nạnh. Mẹ nó, chúng bay chưa thấy rắn bao giờ à? Mấy người họ tự động bò lên mặt đất, thật kinh nói với viên sĩ quan. Rắn từ trong đất chui ra, chui... Không chờ hắn nói hết lời, trong động lại có một tên lính chạy ra. Có người, trong động có người. Khi người này cũng bò lên đất, trong động truyền ra một tiếng kêu rên, khiến cho ai nấy giật thót tim. Viên sĩ quan giơ cây đuốc chiếu cửa động, tức khắc kinh hãi đến biến sắc lùi ra sau. Một tên lính lảo đảo vọt ra, nửa người đã máu thịt be bét. Tay tên lính kia co giật y hệt một con sâu hấp hối, vô lực bò lên mặt đất, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể thảm thiết kêu. Tay, viên sĩ quan hét lớn một tiếng. Tay cái gì? Nói. Tên lính há to mồm, trong ánh lửa hiện ra cái miệng đầy máu, da mặt rữa ra, ngũ quan mục rữa không còn hình dạng, trong con người gần như lòi khỏi hốc mắt. Tay tóm chúng tôi, tay... Kế tiếp điên cuồng gào thét những câu không có ý nghĩa, viên sĩ quan bắn chết gã, sau đó hoang mang lo sợ nhìn quanh quất. Cuối cùng hắn vùng tay ra lệnh. Rút lui trước đã, trời sáng tính tiếp. Binh lính rút lui sạch sẽ, núi Thủ Lợn dần dần khôi phục yên lặng. Cô đại nhân mở miệng. Sư phụ, người được lắm, đủ ác đấy. Vô Tâm nhẹ giọng đáp. Cô đại nhân, ngày tháng yên bình kết thúc, nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta nhanh chóng xuống núi trốn xa đi thôi. Dường như đáp lại câu nói của anh, sâu trong động truyền ra một tiếng nức nở như khóc ra lệ máu. Mà tên lính vừa bị bắn chết từ từ đứng dậy, động tác cứng ngắc, leo lên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 25: Bỏ trốn mất dạng. Nguyệt Nha ôm chặt thân cây đại thụ bên cạnh, cố gắng không gây thêm phiền. Cô đại nhân nắm chặt súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Vô Tâm ngồi xồm trên chạc cây, mắt thấy tên lính kia khởi tử hoàn sinh tiến lại gần. Ánh trăng lờ mờ, nhãn lực của Nguyệt Nha và cố đại nhân có hạn, chỉ nhìn ra tên lính giống như bị lột mất một lớp da, lột không sạch sẽ trơn tru mà kéo từng mảng máu thịt rầm rề. Tầm nhìn của Vô Tâm rõ ràng hơn, nhìn ra tên lính căn bản là bị ăn mòn. Có lẽ nửa người đã bị tay quỷ kéo vào trong vách động, nhưng vùng vẫy trốn thoát được. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một viên đạn của thủ lĩnh. Tên lính dường như đuổi theo hơi người mà tới, loạng choạng đi từng bước một, làm như không thể điều khiển hai chân mình, đứng dưới tàng cây ngẩng đầu. Gã vươn hai tay ôm lấy thân cây, gương mặt mơ hồ mà lại dữ tợn, bỗng từ từ mở miệng. Hắn trông như muốn trèo lên cây, đồng thời miệng há càng to, khóe miệng dần dần rách đến mang tai. Nguyệt Nha kiềm nén không nổi run rẩy, mà cố đại nhân cắn răng nói với Vô Tâm. Sư phụ, cậu tránh xa để tôi cho hắn một viên đạn. Vô Tâm ngồi đưa lưng với Cố Đại Nhân, đưa một tay lên. Hắn đã chết rồi, không sợ anh bắn đâu, có bùa không? Cố Đại Nhân cầm súng lục vỗ vỗ trên người, nhất thời không mò ra. Mà Nguyệt Nhà run rẩy mở miệng: Có, Cố Đại Nhân, anh móc trong lớp lót áo bông ấy. Không phải ngày ngày la lối muốn lên núi lấy vàng sao? Tôi sợ bùa rơi mất, bèn khâu cả vào trong áo bông của anh. Cô đại nhân ngồi vững trên chạc cây, vươn tay sờ trong ngực, quả nhiên tìm thấy một cái túi trong. Miệng túi bị khâu mấy đường kim cầu thả, duỗi ngón tay gạt đường chỉ ra, với được một sấp bùa. Tìm được rồi, dùng tờ nào? Vô Tâm giơ tay ra. Tất cả đều là bùa trấn quỷ, đưa đại một tờ là được. Cô đại nhân cúi người đưa một lá bùa. Mà Vô Tâm nhận được bùa, lập tức thả người thoăn thoắt leo xuống như rắn, chặn đầu tên lính đang bỏ lên. Vô Tâm tung một trường, chụp lá bùa lên mi tâm của đối phương. Tên lính tức thì cứng ngắc, nửa vời bám trên cây. Mà Vô Tâm nhìn chằm chằm gã, trong lòng cũng đồng thời nổi trống, bởi vì không biết bùa mà xuất chân tử vẽ ra có thực sự hiệu nghiệm hay không. Nếu bùa vô dụng, anh cân nhắc e là phải đánh một trận với xác sống rồi. Cứ thế sau một lúc lâu, tên lính bắt đầu có phản ứng, lúc lắc banh hàm dưới ra đến mức tận cùng, làm như muốn vọt tới cắn Vô Tâm. Nhưng Vô Tâm đè chặt lại mi tâm của hắn, cũng không lùi bước. Vẻ mặt hắn càng trở nên hung ác thống khổ, trong cơ thể như là cái nồi đang sôi sùng sục. Gương mặt hắn bắt đầu nhô lên lõm xuống liên tục, thân thể nặng nề trượt xuống, một lớp da dính lên thân cây. Bất chợt con người mắt nổ tung, máu và mù bắn ra. Vô Tâm bấy giờ nghiêng đầu tránh, đồng thời lòng bàn tay thêm sức. Người cũng đã chết, xác cũng bị ngươi hủy rồi, người còn không buông tha hắn sao? Đêm đèn tĩnh lặng, giọng Vô Tâm như chuông đồng. Có oan báo oan, có thù báo thù, trốn trong độc khóc lóc thì có ích gì? Một lần bắt hơn 20 mạng người, nếu biết điều thì nên trốn vào trong bình vui thầm rồi. Còn dùng người chết giả thân giả quỷ, có tin ta giải cho ngươi một nắm muối hột, đem người phơi muối rồi làm thịt muối ăn không? Mắng đến đây, Vô Tâm nâng cánh tay đánh một trường ngay huyệt thiên linh cái của tên lính, ấn trực tiếp lá bùa vào trong máu thịt. Tên lính co giật tiếp tục trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên đất, nằm trên rễ cây già bất động. Cô đại nhân thở phào nhẹ nhõm, cất súng và bùa vào. Sư phụ, xong cả chưa? Vô Tâm cũng xuống cây, kéo phần cổ áo xem như còn sạch của tên lính, kéo xác hắn đến chỗ gần động, quẹt một cây diêm ném lên. Mỡ máu dính bên ngoài lớp da lập tức bén lửa cháy. Vô Tâm biết người này thật ra đã hồn phi phách tán, vừa rồi đều do một luồng oán khí trong động chi phối cơ thể hắn, cho nên cũng không niệm vãng sinh chú. Đi quanh cửa động một vòng, anh bỗng thầm nghĩ, nếu để Nhạc Khởi La cùng cái bình trong động đánh một trận, không biết ai thắng ai thua nhỉ. Sau đó anh bỗng cười, cảm thấy suy nghĩ của mình rất thú vị. Đáng tiếc Nhạc Khởi La cũng không phải đồ ngốc, chưa chắc mình đặt bẫy xong cô ta nhất định sẽ chui vào. Cúi người nhặt lên một cành cây khô đốt lửa, anh bất ngờ xoay người quăng vào chỗ tối. Một nắm lửa bốc lên rồi tắt, một tên người giấy hóa thành tro tàn. Vô Tâm không biết trên núi rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu người giấy. Anh hoài nghi Nhạc Khởi La cũng không quý trọng đám bộ hạ không đáng tiền này, dù sao cũng dễ có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhắm mắt dạo một vòng quanh tại chỗ, anh phát hiện không phát hiện thấy người giấy nữa. Lúc này trong rừng rất sạch sẽ, chỉ có vài hồn phách vụn vặt lần vờn ở cửa động, yếu ớt không làm được gì. Bất ngờ chau mày một cách khó hiểu, anh khom người nhảy vào trong động. Đợi đến khi Vô Tâm bò lên mặt đất, Nguyệt Nha cùng Cố Đại Nhân đều chạy tới. Bản nãy ở trên cây không kịp ngăn Vô Tâm xuống động, hai người họ đều sợ hãi. Lúc này một người bắt được cánh tay Vô Tâm, Nguyệt Nha toan mở miệng, Cố Đại Nhân đã lên tiếng trước. Cậu xuống tìm đường chết à? Vô Tâm lập tức đáp, tôi không đi sâu vào trong, chỉ xem thử thôi. Nguyệt Nha hỏi, xem cái gì? Vô Tâm lắc đầu, không có gì. Cô đại nhân bước một chân về trước, không có gì thì đi, thằng nhóc cũng dẫn đầu trong đội ngũ vừa rồi tôi có biết chính là bộ hạ của tên Đinh Đầu To. Núi Thù Lợn không lớn lắm, Đinh Đầu To phái thêm mấy người là có thể bao vây núi, nhân lúc trời còn chưa sáng chúng ta chạy nhanh thôi. Vô Tâm túm Nguyệt Nha đuổi theo Cố đại nhân. Vàng trong đồng không cần nữa hả? Cô đại nhân lắc đầu như chống bỏi, không cần không cần, thực sự không cần nữa. Vô Tâm đi chưa bao xa, phát hiện cô đại nhân đi phía trước dẫn đầu, mà bước chân ngổn ngang, lúc đông lúc tây không có phương hướng. Tự cô đại nhân cũng lấy làm lạ, đi chậm chậm từng bước một. Kết quả đi rồi quay đầu lại phát hiện nãy giờ mình vẫn đi theo vòng tròn. Sao lại thế này? Cô đại nhân có phần hoảng hốt. Đây chẳng phải là gặp quỷ dựng tường sao? Vô Tâm kéo cố đại nhân dừng bước. E là động quỷ kia tối nay mở khẩu vị, muốn dẫn dụ tất cả vật sống trên núi tới. Nguyệt Nha có chủ ý, bảo cố đại nhân lấy bùa ra, mỗi người dán một tờ trên người. Cố đại nhân cười nhạt, cho rằng phụ nữ đúng là kiến thức nông cạn. Bùa giấy là dán quỷ, dán lên người thì có ích gì chứ? Nguyệt Nha không muốn chấp nhận với gã. Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Cơ mà ở quê tôi, nếu đàn ông gặp phải quỷ dựng tường, cởi quần tè một bãi là được. Cố đại nhân đẩy Vô Tâm, tè đi. Vô Tâm ở trước mặt Nguyệt Nha và cố đại nhân chả hề kiêng kỵ, quy người cởi quần. Nhưng mà hai người trợn mắt đợi một lát, anh đến cả rắm cũng không dặn ra được. Cố đại nhân thấy anh làm lỡ chuyện, gập đến đổ vỗ vỗ bụng dưới. Mẹ nó, ta cũng không có nước tiểu. Nguyệt Nha, cô có không? Nguyệt Nha xì gã đoạn nói, ngoài nước tiểu còn có một biện pháp. Hai người miệng ai dữ hơn, vừa đi vừa chửi, cũng có thể chửi cho quỷ chạy. Vô Tâm kéo quần lên, hất cằm với cố đại nhân. Chửi đi. Cố đại nhân hắng giọng, bây giờ bắt đầu mắng chửi, quậy bố mày. Vừa mắng vừa ngẩng đầu nhìn sao sáng, cúi đầu nhổ nước miếng. Vô Tâm đi phía sau phát hiện gã quả nhiên đi đường thẳng. Nguyệt Nha lại càng kính nể cố đại nhân, nghi bụng 10 mụ đàn bà vây lại chỉ sợ cũng chửi không lại một mình cố đại nhân. Ba người dò từng bước đi về phía trước. Có lẽ mặt trời đã xuống, bóng đêm càng trở nên dày đặc như mực. Nguyệt Nha chẳng thấy được gì, Vô Tâm cũng nhắm mắt lại. Cô đại nhân đối với núi Thủ Lợn này rất quen thuộc, có thấy đường hay không đều chẳng sao cả. Đoán phía trước chính là bìa rừng rồi. Cô đại nhân càng chửi đến khi phải nuốt chừng sơn hà, ngôn ngữ vô cùng chói tai. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha ở phía sau lén bật cười. Đang cười cợt thì nghe cố đại nhân ực một tiếng im bặt. Ngay sau đó chân Vô Tâm đau điếng, là cố đại nhân lui về phía sau, vừa khéo đạp trúng chân anh. Sư phụ, cố đại nhân như bị bóp cổ, giọng lý nhí, nhìn kìa, cái bình. Vô Tâm mở mắt nhìn, liền thấy dưới tàng cây phía trước quả nhiên đặt một cái bình cao nửa thước. Trong rừng vốn tối, đến giờ tay không thấy được năm ngón, thân bình lại hơi tỏa ra ánh sáng, rọi lên một cái đầu phụ nữ hơi rũ xuống miệng bình. Một tay kéo cố đại nhân ra sau lưng, anh tiến lên một bước nhìn thẳng vào cái bình. Giây tiếp theo, anh nhỏ giọng nói, không phải sợ, chỉ là ảo giác thôi, chúng ta sắp thoát khỏi, à ta luyến tiếc mà thôi. Sau đó anh một tay túm Nguyệt Nha, một tay túm cố đại nhân sải bước về phía trước. Mà sau khi ba người đi qua, Vô Tâm vẫn hướng mặt phía trước nói một câu, đừng quay đầu lại. Nguyệt Nha không phải người tò mò gây chuyện, không quay đầu thì không quay đầu. Cô đại nhân thì sợ tới mức cứng cả cổ, muốn quay đầu cũng chẳng được, bước thấp bước cao đi lèo một mạch. Ba người thoát khỏi cánh rừng bước lên con đường núi. Vô Tâm ngửa đầu nhìn trời, phát hiện chân trời mơ hồ hiện ra hào quang, là cảnh tượng trời sắp sáng. Bèn đẩy cô đại nhân lên trước dẫn đường. Ba người chạy thẳng xuống núi, không dám trở về trấn Mõm Lợn, chỉ có thể trốn đi xa hơn. Núi Thủ Lợn có bố cục như một tiểu tam quốc. Huyện Văn tuy thuộc về Đinh Lữ Trường, nhưng huyện Trường An gần đó lại có đại quân khác đóng quân. Ba người vừa đi vừa bàn bạc, cuối cùng Vô Tâm và cố đại nhân quyết định đến huyện Trường An tránh đầu sóng ngọn gió, mà Nguyệt Nha theo Vô Tâm vô điều kiện. Chỉ tiếc là trong nhà còn mấy trăm đồng đại dương cô chôn dưới đất. Binh lính của Đinh Lữ Trường bao vây núi Thủ Lợn 2 ngày, từ phía thôn trấn cũng lục soát qua, cuối cùng không thu hoạch được gì, thất thèo trở về. Viên sĩ quan đứng trước mặt bà Chín sợ hãi lắp bắp, miêu tả lại muôn loại tình hình của động quỷ, nhân tiện chối bỏ trách nhiệm của mình. Bà Chín đang lờ đẫy ngàn trừa, mái tóc nửa dài cột thành 2 búi nhỏ hai bên, trông hệt đồng nữ bên cạnh Quan Âm đại sĩ. Đôi môi phấn hồng chu lên phun ra một miếng xương nhỏ. Dưới lớp tóc mái dày, ánh mắt của ta lập lòe sáng. Người sống qua lâu đã kinh qua rất nhiều chuyện sẽ không ngạc nhiên. Trên núi có một cái động quỷ biết ăn tươi nuốt sống, nghe qua thực đáng sợ, thế nhưng cũng hợp lý. Có thể có, mà nếu có thật thì có đi. Động quỷ thật ra là một loại hình thức khác của sát mà thôi, nuốt hồn phách gia tăng sức mạnh. Nhưng nếu không có hồn phách cho nó nuốt, nó cũng đành phải bất động tại chỗ mà ăn không khí. Nhạc Khởi La không mấy hứng thú với động quỷ, cái cô ta muốn là Vô Tâm. Mấy kiếp chưa thân mật với ai, cô ta hiếm khi nhìn chúng ai đó. Vững vàng ngồi trước bàn, cô ta dùng giọng của trẻ em ra lệnh: tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước đó không có những lời này, viên sĩ quan không dám nổ súng với Cố đại nhân. Giờ được cam đoan, gã chắc mầm trong bụng, nghiêm chào bà Chín, gã hứng khởi rời đi. Nhạc Khởi La chậm rãi liếm môi ngồi bất động. Vô Tâm không sợ liều mạng, nhưng cô ta sợ, cho nên cô ta quyết định tạm thời tránh sau đinh lữ trường. Cố đại nhân chẳng qua là một tên quân nhân, chẳng đáng nhắc tới. Nguyệt Nhà tươi trẻ, da thịt chắc nịch, trông chắc ăn rất ngon. Còn Vô Tâm, cô ta nghĩ mùi vị Vô Tâm nhất định không ngon, bởi vì chỉ có thể xác, nhanh lớn nhanh chết mới tươi ngon. Nhạc Khởi La cảm thấy mình sống quá tẻ nhạt, đâm ra muốn ăn ngon mặc đẹp để bù lại. Nếu vui vẻ, cô ta sẽ không ăn thịt người. Cửa phòng bỗng mở, Đinh Lữ Trường như một con rối vụng về đi vào. Khởi La, em có thấy em Bảy không? Nhạc Khởi La mỉm cười lắc đầu. Bà Bảy nhà họ Đinh bỗng biến mất